Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, đệ 490 trang. Nhưng ít nhất có thể đánh mất Từ Y Hầu hoài nghi, chỉ cần phía chính phủ xuất phát từ cẩn thận đem chém giết Bạch Thận thời gian trước tiên. Bạch Thận nhất định phải đi mặt khác chiêu số đem kế hoạch sửa đổi điểm, nguyên bản xếp vào tốt ám cọc đều đến động, kia nàng cơ hội liền tới rồi, Trần Nhiêm chỉ là một cái nội gian, là bãi ở bên ngoài. Nhưng người này ở nhà giam lại có thể biết được ta tình huống. Còn riêng ra tới ăn cơm, thậm chí có thể xác định Từ Y Hầu bên kia sự. Thuyết minh hắn đãi ở nhà giam thời điểm cũng có thể đem tin tức truyền đạt. Này liền không phải Trần Nhiêm có thể làm đến. Khả năng làm được điểm này cũng chỉ có Mạch Lạc những người này, tương đương nói Liễu Vô Sĩ, Tạ Tư Ý còn có ngày đó phụ trách thẩm vấn Lý Sóc bọn người là khả nghi mục tiêu, nhưng những người này hẳn là cũng đều ở lẫn nhau giám thị trong phạm vi. Đặc thù máy truyền tin hẳn là cũng bị theo dõi. Rất khó làm được truyền lại tin tức. Quái, này Bạch Thận rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ cùng người không quan hệ? Cái kia chân chính hậu trường hẳn là không ở bên trong, mà là ở bên ngoài. Thông qua nào đó chất môi giới cùng hắn cách không gian thể truyền lại tin tức phù hợp loại năng lực này sinh linh giống loài. Phù Xuyên một bên khôi phục tự thân thương thế, một bên bày ra loại này tài nguyên cùng sinh vật chủng loại danh sách, số lượng không nhiều lắm. Mười mấy, nàng bắt đầu căn cứ lạc thần biệt trang không gian thể cường độ cùng với bên trong các cao thủ năng lực cùng với các phương diện thiết bị năng lực tiến hành si trừ, cuối cùng tỏa định một cái, hải vực thượng, năng lực đạt tới mạnh nhất, chỉ có hải ảnh kiến, thật là danh tắc, hải ảnh kiến chân quý, chính là Phù Xuyên trước kia làm tài nguyên thương, ở nhất đỉnh thời điểm cũng liền ở toàn trò chơi tiền 10 cái kia thích khách trong tay gặp qua, nghe nói có người lấy ngân rượu cấp bảo vật tới đổi đều không đổi. Bởi vì này ngoạn ý thật là gián điệp thần khí, chính là không hảo tăng lên cấp bậc. Cái này thích khách phế đi sức của chín châu hai hổ, cùng dưỡng thân nhi tử giống nhau dưỡng nó, nhưng hồi báo cũng thực đáng sợ. Cái kia thích khách phát dục cơ bản lại gần nó 50% công lao, thăm dò, trộm đào, truyền lại cơ mật, ám sát chờ siêu cấp vũ khí sắc bén, một con kiến, chương 120 con run. Phù Xuyên có tâm bắt giữ này hải ảnh kiến, nhưng cũng biết này con kiến rất khó bắt giữ. Đầu tiên liền tính là nàng phóng thích tinh thần dị đồng cùng đồng thuật cũng bắt giữ không đến cái này, bởi vì nhân gia liền am hiểu cái này. Nhưng ngươi nói nếu phải dùng thuần sinh cơ xúc tua đi bắt giữ, kỳ thật cũng dễ dàng bị mặt khác lạc thần biệt trang người điều tra đến người tài ba quá nhiều. Các có bất đồng thấy rõ thủ đoạn. Nếu nàng dùng sinh cơ loại xúc tua dùng thần pháp xúc tua tra xét, liền yêu cầu phóng thích tảng lớn xúc tua, kia thực dễ dàng bị cảm ứng ra tới, cho nên hữu tâm vô lực. Phù Xuyên cân nhắc một lát, trên giấy viết xuống một ít tài liệu cùng bảo vật, nhưng thực mau đều hoa rớt, không thích hợp, hải loại dụ bắt hộp là từ cấp bảo vật. Mua bán con đường ở bên ngoài. Hơn nữa phỏng chừng chỉ có đế đô bên kia nhà đấu giá mới có tồn kho. Quan trọng nhất chính là ta cũng mua không nổi, còn có tương quan quyển trục cũng là ý tứ này. Phù Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện không đúng phương pháp tử, bằng không chỉ có thể đem việc này giao thác cấp Liễu Vô Sĩ. Hoặc là Tạ Tư Ý đi lộng. Phù Xuyên đứng dậy, đang định ra cửa, chợt nhìn thấy trên bàn Hùng Hùng cùng mặt khác y sư đưa tới đồ ăn vặt cùng lễ vật. Là tới trấn an nàng, lúc ấy nàng còn mỉm cười nói chính mình lại không phải thổ thổ. Nhưng nếu là hải ảnh kiến đâu? Nó thích ăn cái gì? Phù Xuyên nhớ tới cái kia ít lời lạnh nhà thích khách có thứ cùng nàng tán gẫu nói lên sự. Hắn lúc trước cấp bậc thấp, khi nghèo hèn trong lúc vô tình gặp được này tiểu con kiến. Lúc ấy quyết đoán ra tay đem nó lừa tới tay, lúc ấy ta dùng đồ ăn dụ bắt phương pháp. Nó thích ăn, lúc ấy chính mình đánh gãy đối phương nói. Đây là du hí cơ mật, phóng ta này cho người ta chỉ điểm là yêu cầu ra giá. Người không nên cùng ta nói, không có việc gì. Ta đã có, người có thể hay không có cũng không tổn hại ta ích lợi. Ta xem tâm tình nói mà thôi. Người này cố tự nói hải ảnh kiến yêu thích. Kỳ thật không phải cái gì khó lường tài nguyên bảo vật. Này tiểu con kiến phẩm vị có điểm độc đáo, ta lần đó gặp được nó ở trong biển ăn lạn rớt phá san hô. Can, còn có hư thối xương cá đầu. Nhưng sau lại nó nhận chủ ta. Ta mới biết được nó yêu nhất lục địa con giun. Sẽ mạo rất lớn nguy hiểm đến lục địa thổ nhưỡng tầng đi ăn vụng con giun. Kỳ thật nó ở trong biển là bí ẩn cường giả. Nhưng ở lục địa thực có hại. Có một ít lục địa trí cường cao huyết thống chủng tộc tưởng bắt giữ nó. Cũng so nhân loại càng am hiểu thấy rõ nó. Nó là có thiên địch, người này ít lời lạnh nhạt. Ngày đó uống xong rượu, giống như đặc biệt nói nhiều. Nói được thực tinh tế. Liền nó thích ăn dài hơn nhiều phì con giun đều nói rõ, đáng tiếc thẳng đến phù xuyên treo đi vào. Thế giới này, nàng đều không có cơ hội bắt được này một con tiểu con kiến, bất quá loại này đồ ăn dụ bắt pháp thực. Dựa kiên nhẫn cùng vận khí, nói lên vận khí. Kia nàng đã có thể không mệt nhọc, phù xuyên vẫn là cái kia cũ kỹ lộ. Dùng luyện kim thiêu kim cho hơi vào vận. Đến lúc đó này vận khí có thể hay không thêm vào ở bắt giữ tiểu con kiến chiêu số thượng cũng không. Biết nàng đỉnh đầu tài nguyên không nhiều lắm. Đại bộ phận đều ở Tạ Khắc Lệ bên kia. Đây là cái vấn đề. Còn có chính là con giun này đó không cũng đến chuẩn bị sao, mặt khác còn nói. Chủ yếu là con giun cùng lạn san hô. Phù xuyên ẩn thân độn địa. Đến sân phía dưới thổ tầng đào con giun. Nàng nhớ rõ người nọ nói hải ảnh kiến nhìn hình thể tiểu. Kỳ thật ăn uống tặc đại. Này yêu cầu con giun chỉ sợ cũng là không ít đến xuống đất đào trước đó. Phù xuyên suy nghĩ một chút, có chút do dự, nhưng vẫn là xuất phát từ trước mặt cục diện. Lẩm bẩm tự nói, cũng coi như đắc tội ta. Chọc phiền toái, phía trước cái thứ nhất tỏa định không màng ta tánh mạng muốn động thủ chính là bọn họ này một bát. Người, liền tính là bọn họ lão đại chỉ huy, nhưng chạm sai đội liền không nên trả giá điểm cái gì sao? Nàng rời đi phòng tu luyện. Đến phòng bếp tạc một ít nước cà chua đến pha lê trong ly. Sau đó bưng đến trên ban công, làm gì đâu. Cái gì cũng không làm. Liền như vậy đắp ban công một bên hút nước cà chua. Một bên nhìn trung tâm trên quảng trường diễn luyện nào đó binh chủng, tỉ như. Không trung kỵ sĩ, trên quảng trường vốn dĩ liền có không ít cường giả còn ở diễn luyện hoặc là thực. Chiến so đấu, vô cùng náo nhiệt. Không ít người cũng ở thảo luận vừa mới sự. Bỗng nhiên nhận thấy được đương sự liền ghé vào rừng chân lâu ban công bên kia. Nói như thế nào đâu. Khẳng định tắm xong. Lại thay đổi một thân. Hết chương.